lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Thiều Âm mà nói, làm thái giám cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ở Thừa Càn Cung, phần lớn thời gian nàng đứng ở hành lang trước cửa điện. Ăn không ngồi rồi, lặng lẽ nhìn hoa cỏ trong vườn đến phát ngốc. Thi thoảng cũng sẽ có việc phải làm. Đều là những chuyện nhỏ, nhẹ nhàng, không cần ra sân phơi gió lạnh. Ngay cả chỗ đứng cũng thường mang theo hơi ấm. Hôm nay vừa hết ca trực, Thiều Âm bàn giao lại cho người thay và bước ra ngoài cổng Thừa Càn Cung. Nàng vừa mới đi đến cửa cung, thì sau lưng đã vang lên tiếng thở nhẹ của một nam nhân. Quay đầu lại, đôi mắt nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, là Tô Trung Kiệt. Ngay phía sau, Quý Phi cũng vừa ra tới, vốn định mở miệng gọi, nhưng thấy Thiều Âm đã dừng bước trước cửa cung, ngoảnh lại nhìn, Lương Phù Quân đứng sau, ánh mắt đầy hứng thú nhìn theo dáng người của Thiều Âm. A, nàng khẽ bật cười, dưới mái hiên, các thái giám và cung nữ đều im thin thít như ve sầu mùa đông. Thiều Âm xoay người, bước về phía Tô Trung Kiệt, trong lời chào đầu tiên còn ẩn một tiếng thở dài khe khẽ. Tô công công, sao ngươi lại tới đây? Tô Trung Kiệt liếc mắt nhìn nàng, cười cười, đương nhiên là nương nương sai ta đến. Nương nương thỉnh Thiều công công hồi cung Khôn Ninh, không biết Thiều công công có muốn đi không? Thiều Âm dịu dàng đáp, đương nhiên nguyện ý, nương nương từng nói, ta vĩnh viễn là người của nàng trong cung. Hai người vừa cười vừa đi vào trong tuyết, họ sánh vai mà bước, tiếng bước chân rào rạt, Tô Trung Kiệt cũng không ngừng trò chuyện. Ngươi không ở đây, mấy ngày nay hoàng hậu nương nương chẳng cười lấy một lần. Thiều Âm nghiêng đầu liếc hắn, nương nương vốn dĩ cũng không hay cười. Hắn bật cười hắc hắc, làm gì có, ngươi ở đây thì nương nương dễ nói chuyện biết bao. Thiều Âm mỉm cười, thôi đừng tâng bốc ta. Sau lưng họ, Lương Phù Quân khoác áo choàng dày, lặng lẽ theo sau, trong đáy mắt nàng, hứng thú dần đậm hơn, nhưng cùng lúc lại lẫn vào chút lửa giận khó gọi thành tên. Một hoạn quan mà trong lòng lại nghĩ gì đây? Thiều Âm chỉ đơn giản là nhớ hoàng hậu. Nàng ở Thừa Càn Cung đã mấy ngày, vậy mà so với tưởng tượng của chính mình, mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều đó khiến nàng thấy ngoài ý muốn. Ban đầu nàng nghĩ mình sẽ phải sống thận trọng dè dặt như những ngày đầu vừa đến Khôn Ninh Cung. Nhưng không ngờ ở Thừa Càn Cung, nàng lại có thể sống ung dung, như cá gặp nước, dù đôi lúc Quý Phi có nổi giận vô cớ, nói vài lời nặng nề, nàng cũng không còn run sợ như trước. Thiều Âm hiểu rõ, Quý Phi sẽ không thật sự làm gì nàng. Lợi ích ràng buộc giữa họ đã định sẵn. Chỉ cần nàng ở trong cung của Quý Phi, thân phận của nàng là được bảo đảm. Khi trở về Khôn Ninh Cung, những đồ vật quen thuộc, cảnh trí thân quen khiến lòng nàng ấm áp. Nàng đi qua tiền viện, nơi mỗi chậu hoa, mỗi phiến lá đều như cũ, như chưa từng thay đổi. Thiều Âm chậm rãi tiến vào tiền điện, vốn tưởng hoàng hậu sẽ ngẩng đầu nhìn nàng, nào ngờ người vẫn lặng lẽ ngồi cắt tỉa cành mai, không hề ngẩng lên, như thể chẳng biết nàng đã trở lại. Nhưng rõ ràng chính hoàng hậu là người bảo Tô Trung Kiệt đi gọi nàng. Thiều Âm quỳ xuống hành lễ, quản chỉ hiền chỉ nhẹ giọng bảo nàng đứng dậy, rồi tiếp tục chăm sóc cành mai trong tay. Nàng cầm kéo tỉa những nhánh thừa, vẻ mặt yên tĩnh nhưng nơi đáy mắt lại ẩn một khoảng trống rỗng. Hàng lông mày cũng mang theo nét lạnh nhạt ngày thường. Trong khoảnh khắc ấy, Thiều Âm chợt cảm thấy người trước mặt giống như cây tuyết tùng mọc trên đỉnh vách núi. Xa đến mức dù nàng có tiến tới gần, vẫn không thể chạm tới cành lá. Nàng không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng. Những lời hoàng hậu từng nói, liệu có thật tồn tại, hay chỉ là tưởng tượng trong lòng nàng? Khi đang bối rối, quản chỉ hiền bất chợt lên tiếng, vẫn là giọng nói thản nhiên, giống như chỉ tình cờ nhắc tới một câu chuyện, chẳng màng nàng sẽ đáp ra sao. Ngươi ở Thừa Càn Cung, ổn chứ? Thiều Âm đáp, nô tài sống tốt, quý phi nương nương cũng rất chiếu cố. Tay quản chỉ hiền khựng lại, nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng ánh mắt đã chuyển sang nhìn thẳng nàng. Ngươi nói nàng đối ngươi tốt, không thể nói là rất tốt, nhưng nàng không thể gieo mầm hiềm khích giữa hai vị nương nương. Với Thiều Âm, quý phi có phần miệng sắc tâm mềm, nói năng không mấy dễ nghe nhưng chưa từng thật sự phạt nàng. Vậy nên nàng chỉ nhẹ giọng trả lời. Ở trong cung quý phi, chỉ làm vài việc nhẹ, mỗi ngày đúng ca trực, hai ngày nữa nô tài còn được nghỉ một lượt. Ở Càn Thanh Cung chưa bao giờ có đãi ngộ ấy. Hoàng đế miệng thì bảo nàng được sủng ái, nhưng lại không thương lấy thân thể nàng. Tăng ca triền miên, mệt mỏi chẳng thấy người. Nói là sủng, thì ai thích xin cứ lấy. Nàng chẳng hiếm lạ gì. Những lời đó khiến vẻ mặt vốn lãnh đạm của quản chỉ hiền chợt trở nên căng thẳng. Nàng nhìn nàng chằm chằm, giọng thấp xuống. Ở Khôn Ninh Cung của ta, chẳng lẽ bạc đãi ngươi, chỉ vì có thể được nghỉ một hai lượt, mà đã khiến ngươi luyến tiếc đến vậy sao? Thiều Âm thật sự không có ý đó. Nàng chưa từng nghĩ muốn gây chia rẽ. Nàng chỉ hy vọng nói vài lời tốt cho quý phi để hoàng hậu đừng quá tức giận về chuyện nàng bị đưa đi. Nào ngờ lòng tốt lại hóa chuyện xấu. Biểu cảm của hoàng hậu tuy không giận, nhưng Thiều Âm hiểu, nàng không vui. Thiều Âm định quỳ xuống xin tội, đầu gối còn chưa kịp chạm đất thì ánh mắt của hoàng hậu đã lạnh hẳn. Như thể đang nói, lại muốn quỳ nữa à? Thiều Âm vội vàng giải thích. Cho dù Thừa Càn Cung có tốt thế nào, thì vẫn không bằng ở Khôn Ninh Cung tự tại. Hoàng hậu xoay người tiếp tục tỉa mai, tay nàng nhẹ nhàng cắt những cành rườm già, giọng nói vẫn lạnh như thường. Quý phi có cắt khẩu phần ăn của ngươi không? Ta nhớ trong cung nàng cũng có phòng bếp nhỏ. Khi còn ở Khôn Ninh, ba ngày nàng lại được thưởng thức món ngon tự tay hoàng hậu ban xuống. Những thứ đó ngon hơn bất kỳ khẩu phần nào cung cấp cho thái giám. Sau khi rời đi, Thiều Âm đúng là chưa được ăn lại món như thế. Giọng nàng khẽ khàng, nô tài chưa từng bị thiếu ăn. Hoàng hậu hỏi tiếp, còn phòng bếp nhỏ, Thiều Âm đáp, quý phi nương nương chưa từng ban cho nô tài món từ phòng bếp nhỏ. Quản chỉ hiền đặt kéo xuống, vừa lòng nhìn cành mai mình vừa tỉa, nàng rốt cuộc quay đầu, khóe mắt như có như không thoáng ý cười, ánh nhìn rơi lên người Thiều Âm mang theo vài phần hài lòng. Giọng nàng mềm xuống, như lời dặn dò, gọi ngươi đến. Chỉ muốn hỏi xem ở bên đó có ai bắt nạt không? Nếu không có, thì thôi, bổn cung không giữ ngươi lại nữa. Ngươi về nghỉ đi, kẻo lỡ trực ngày mai. Nói rồi nàng lại nhẹ nhàng bổ sung. Chờ sau này ta đón ngươi trở về Khôn Ninh Cung. Lúc ấy sẽ càng thoải mái hơn. Thiều Âm như chợt hiểu ra ý của hoàng hậu. Nàng sợ mình ở Thừa Càn Cung quá thoải mái. Vui quá mà quên mất ai mới là chủ nhân thật sự. Trái tim Thiều Âm đập nhanh, trong mắt đầy cảm kích. Nàng hành lễ, nhẹ giọng nói, nô tài nhất định không phụ kỳ vọng của nương nương. Sẽ chăm chỉ làm việc, không khiến người mất mặt. Chờ đến ngày được đón về, quản chỉ hiền lúc này mới khẽ giãn mi. Nhẹ phất tay, ta biết rồi, đừng lúc nào cũng treo lời thề trên miệng nữa. Thiều Âm thở phào, ra khỏi Khôn Ninh Cung, trên đường về thẳng phòng, nàng đi đến góc tường thì bước chân khựng lại, phía trước có một đoàn người, người khoác áo choàng đỏ thẫm kia, không phải quý phi thì còn ai? Thiều Âm chưa kịp nghĩ vì sao quý phi lại ở đây thì đã nghe tiếng trách cứ. Ngươi không về thẳng phòng lại đến Khôn Ninh Cung làm gì? Là tự đi cáo trạng với hoàng hậu nương nương sao? Quý phi đến gần, nhìn nàng chăm chăm, giọng lạnh lẽo, không ngờ ngươi thật có bản lĩnh. Trong lòng ngươi, hoàng hậu nương nương quan trọng đến vậy sao? Cách chương.